Vạn đạo Long Hoàng, chương 4779, Lục Minh giết Tối Cường. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cỗ này lực lượng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mắt sáng rực lên, phi thường phấn chấn. Bởi vì cỗ này lực lượng hắn rất quen thuộc, đã từng hắn trong lúc vô tình phát động qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ban đầu ở Thiên Thu chiến trường, ở trong Táng Tiên huyết hải, bọn họ lọt vào Thiên Nhân tộc song bào thai huynh đệ đám người vây công. Lúc kia, anh em sinh đôi kia huynh đệ thi triển ra hợp kích chi thuật, để bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh. Khi đó, bùn đất đường bên trên vết máu, trong lúc vô tình có một sợi lực lượng tiến vào Lục Minh thể nội, để Lục Minh chiến lực bạo tăng, thành công đánh tan song bào thai huynh đệ hợp kích chi thuật, hơn nữa chém giết đối phương nhiều người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, một sợi này lực lượng cùng thời điểm đó lực lượng gần như giống nhau, khác biệt đúng vậy. Lục Minh thực lực bây giờ, so với lúc kia, cường đại hơn nhiều lần, dẫn đến một sợi này lực lượng tiến vào hắn nội thể thời điểm, hắn chiến lực, so lúc kia càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, giết, giết, chết đi cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, bốn vị lâu năm tối cường thiên quân, còn có gia cầu tiên, lại một lần nữa đánh tới Lục Minh, từ phương hướng khác nhau vây công, triển khai đáng sợ sát phạt, muốn nhất cử đem Lục Minh đánh giết. Chết chính là bọn ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thét dài, toàn thân cuồn cuộn mênh mông lực lượng, điên cuồng tràn vào đến chiến thần thương bên trong. Đón lấy, phá thiên thức thi triển mà ra, năm đạo mũi thương bắn ra. Trong đó một đạo mũi thương, đứng mũi chịu sào cùng gia cầu tiên kiếm quang đụng vào nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó, Lục Minh dạng này đem lực lượng chia thành 5 phần, là tuyệt đối ngăn không được gia cầu tiên công kích. Cho dù gia cầu tiên nhận trọng thương, vào lúc đó, hai người công kích đụng vào nhau, bộc phát kịch liệt oanh minh. Chỉ thấy gia cầu tiên kiếm quang kịch liệt rung động, sau đó đụng một tiếng nổ bể ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mũi thương không ngừng, ở gia cầu tiên cực kỳ kinh hãi ánh mắt bên trong, đâm vào trên lồng ngực của hắn. Gia cầu tiên trên người áo giáp lõm xuống, mặc dù không có bị đâm xuyên, nhưng là cường đại lực lượng, y nguyên có một bộ phận xuyên thấu qua gia cầu tiên áo giáp, trùng kích ở gia cầu tiên trong trái tim. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia cầu tiên kêu thảm một tiếng, thân thể nhanh lùi lại. Hắn trái tim bị cái này một cỗ lực lượng đánh bể. Hắn phun máu phè phè, sắc mặt trắng bạch, ầm ầm ầm ầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay sau đó, Lục Minh mặt khác bốn đạo mũi thương cùng bốn đại lâu năm tối cường thiên quân đánh vào cùng một chỗ. Bốn đạo mũi thương đối chiến bốn đạo hoàng kim chiến mâu, bộc phát kịch liệt oanh minh, vô cùng sắc bén kình khí, quét sạch bát phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, mũi thương tiêu tán, nhưng là hoàng kim chiến mâu cũng bị chặn lại. Bốn vị lâu năm tối cường thiên quân đều ngẩn ra, con mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có gia cầu tiên, cũng kém không nhiều. Năm vị tối cường thiên quân công kích, thế mà bị chặn lại. Điều này sao có thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh chiến lực, vì sao lại đột nhiên mạnh như vậy? Lục Minh tu vi, mới thần chủ bát trọng, chiến lực đạt tới tối cường thiên quân cấp bậc, đã là cực kỳ khủng bố, cực kỳ bất khả tư nghị sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây đã là vượt qua rất nhiều cấp bậc đại chiến. Lục Minh cùng bọn hắn 5 người, dựa theo chiến lực mà nói, chính là đồng cấp. Theo đạo lý, hắn nhiều nhất cùng bọn hắn một người trong đó tương đối mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù tăng thêm cầu cầu, cũng chỉ là hai vị tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực. Đối mặt bọn hắn 5 người, chỉ có bị đánh phần, chỉ có bị chấn áp, bị ngược sát phần. Lục Minh chiến lực tại sao sẽ đột nhiên tăng vọt? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở tại bọn hắn choáng váng trong nháy mắt, Lục Minh đã xuất thủ. Hắn thân thể phảng phất biến thành mũi thương, đem phá thiên thức thi triển đến tối cường đỉnh phong, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, hướng về một vị trong đó lâu năm tối cường thiên quân đâm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhanh, thực sự quá nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, mũi thương liền gần sát đối phương. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị này lâu năm tối cường thiên quân, bắp thịt cả người căng cứng, con người phóng đại, trong miệng phát ra như là dã thú gào thét. Hoàng kim chiến mâu rung động, bạo bay mà ra. Muốn ngăn trở Lục Minh một kích này, nhưng là hắn vừa rồi hơi ngây người một lần, nhường hắn bỏ qua cao nhất lúc phòng thủ ở giữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao thủ tranh chấp, lệch một ly đi 1000 dặm. Trong chớp nhoáng này ngây người, nhường hắn khó có thể trong thời gian ngắn như vậy đem lực lượng bộc phát tới đỉnh phong. Huống chi bây giờ Lục Minh chiến lực đã vượt qua hắn một mảng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cong một tiếng, hoàng kim chiến mâu mặc dù đánh trúng chiến thần thương, nhưng là lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Mũi thương không ngừng chút nào, tiếp tục đâm hướng đối phương. Phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mũi thương chuẩn xác không có lầm xuyên thủng vị này tuổi già tối cường thiên quân mi tâm, đem hắn đầu lâu xuyên thủng, lực lượng đáng sợ, đem đối phương linh hồn trong nháy mắt xé rách thành cho tàn. Đối phương lúc đầu tràn ngập khủng bố khí tức thân thể, cũng như phá bóng hơi một dạng khô quắt xuống dưới, chỉ còn lại có một bộ già nua nhục thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tôn tối cường thiên quân chết, đây là đại chiến đến nay chết trận vị thứ nhất tối cường thiên quân, nhưng lại đến từ thiên nhân tộc. Cái này ra ngoài dự liệu của mọi người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên bản đám người cho rằng, mặc dù có tối cường thiên quân cấp bậc tồn tại bị giết, cũng nhất định là đến từ diệt thiên quân hoặc là ác ma. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, lại là đến từ thiên nhân tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh chết một vị này lâu năm tối cường thiên quân, Lục Minh không ngừng chút nào, thân hình thoát một cái, lại hướng về một vị khác lâu năm tối cường thiên quân đánh tới. Lục Minh vừa rồi sở dĩ không có trước tiên thẳng hướng ra cầu tiên, chủ yếu là Lục Minh không có nắm chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra cầu tiên trang bị quá tốt rồi, trên người chiến giáp cùng chiến kiếm đều là đẳng cấp cực cao nguyên cấp thần binh. Hắn trước tiên thẳng hướng ra cầu tiên, chưa hẳn có thể đem ra cầu tiên nhất cử đánh giết. Nói như vậy, không thể đánh giết ra cầu tiên, sẽ còn lãng phí thật tốt thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà thẳng hướng lâu năm tối cường thiên quân, quả nhiên nhất cử có hiệu quả, thành công đánh chết đối phương một người. Đây chính là tối cường thiên quân. Ở bản nguyên không gian niên đại, đây là hết sức tổn thất thật lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó, tứ đại thiên cung tổng cộng mới 4 vị tối cường thiên quân mà thôi. Mà tứ đại ác ma vương tộc cũng mới phân biệt có 1 vị tối cường ma chủ mà thôi. Nhìn chung toàn bộ diệt thiên quân, không tính át chủ bài, cũng mới 2 vị tối cường thần chủ mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vậy có thể thấy được, một tôn tối cường thiên quân có chân quý giường nào. Mà lúc này, Lục Minh đã đánh tới vị thứ hai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị này, rốt cục kịp phản ứng. Thét dài một tiếng, ba loại chí cường thiên chi lực bộc phát. Thôi động đến cực hạn. Toàn thân tràn ngập sáng lạng hào quang. Lực lượng đáng sợ, tràn vào đến hoàng kim chiến mâu bên trong. Toàn lực đâm ra một mâu. Làm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng kim chiến mâu cùng Lục Minh chiến thần thương đụng vào nhau. Tối cường thiên quân toàn lực nhất kích. Uy lực thật kinh người. Một lần này, người này cũng không có như trước đó vị kia. Hoàng kim chiến mâu bị đánh bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, Lục Minh lực lượng bây giờ quá mạnh. Lực lượng đáng sợ, xuyên thấu qua hoàng kim chiến mâu. Tràn vào người này thể nội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân thể người này rung mạnh. Thân thể nhanh lùi lại. Nắm hoàng kim chiến mâu cánh tay. Phát ra đùng đùng thanh âm. Hiển nhiên, xương của cánh tay đã bị chấn bể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mau tới giúp ta. Chúng ta liên thủ. Người này quá mức yêu nghiệt. Vị này lâu năm thiên quân giống to. Thanh âm bên trong để lộ ra hoảng hốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ khi hắn chiến lực đạt đến tối cường thiên quân về sau. Ở thần chủ cảnh bên trong. Hắn cho tới bây giờ không có cảm giác được sợ hãi như vậy. Tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực. Cơ hồ là thần chủ cảnh chiến lực mạnh nhất. Như gia bất hủ. Hoặc là gia cầu tiên bậc này yêu nghiệt. Là vô số thời đại khó tìm một cái nhân vật. Cơ hồ khó có thể đụng phải. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.